Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1207, chương 1205 lại tiếp tục a. Ngày kế tiếp, lễ hội sóng lung viện đúng hạn cử hành, nhường một năm ở trong náo nhiệt nhất một ngày buông xuống tại đảo Itogami lên. Có lẽ là vì vãn hồi hôm qua tạo thành chỗ có ảnh hưởng, đảo nhân tạo quản lý công xã liền đặc biệt rơi xuống đại công phu. Nhưng năm nay lễ hội sóng lung viện trở nên so những năm qua xa hoa, thịnh lớn thêm không ít. Dùng cái này nhường du khách cùng thị dân thời gian dần trôi qua quên đi chuyện ngày hôm qua kiện. Tại bầu không khí lôi kéo dưới, bắt đầu vùi đầu vào một ngày này vui đùa bên trong. Dưới tình huống như vậy, drama đoàn người lại là toàn diện đều không ở trong nhà. Nagisa, Aproa cùng với Canon ba người tựa hồ cùng Kozu cùng một chỗ đi bệnh viện thăm hỏi bản thân bị trọng thương Tokoyogi Yuma. Sau đó mới chuẩn bị riêng phần mình dựa theo chính mình ngày lễ trước nguyên kế hoạch đi bận rộn. Astate bồi tiếp Nasuki cùng một chỗ đi đến đảo nhân tạo quản lý công xã. Không biết đi nói những gì, mà Rama sáng sớm liền tiếp đến Asagi cùng Motoki điện thoại, đụng phải hai người phàn nàn, bởi vì ngày hôm qua không gian dị thường sự kiện quan hệ. Ta có thể là trực tiếp bị đảo nhân tạo quản lý công xã cho một chiếc điện thoại gọi đi, vì rối loạn hệ thống giao thông cùng hệ thống truyền tin. Ta bận rộn ròng rã một ngày, hôm nay còn phải tiếp tục làm công. Làm càng khẩu tình hình tai nạn xử lý trình tự tiến hành lại biên. Các người liền chính mình đi chơi đi. Asagi nói xong nếu như vậy, trong giọng nói lại tràn đầy không cam lòng, còn có chút hận đến răng ngứa cảm giác nhột. Chắc hẳn, làm như thế vất vả kết quả, Asagi nhất định sẽ thật to dọa dẫm đảo nhân tạo quản lý công xã một bút, để bọn hắn hung hăng chảy máu a. Đến mức Motoki phát sinh chuyện lớn như vậy, ta nhà cũng chịu ảnh hưởng, cần phải xử lý điểm việc nhà, các ngươi cũng không cần chờ ta. Motoki tại điện thoại bên kia không ngừng than thở, làm đảo Itogami tầng quản lý bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Motoki nhà hiện tại đoán chừng liền bề bộn choáng, Motoki sẽ bị gọi về đi hỗ trợ, tựa hồ cũng là chuyện tình đương nhiên. Cứ như vậy, mọi người tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó chuẩn bị kỹ càng tốt lớn chơi một trận tâm nguyện. Có vẻ như chỉ có thể dừng ở đây rồi. Đang hết bận riêng phần mình sự tình về sau, Kozu dự định tiếp tục trở về phòng bệnh bên trong đi chiếu cố Tokoyogi Yuma. Thuận tiện cùng nàng thật tốt nói chuyện, Nagisa, Aprora cùng với Canon cũng đều sẽ cùng theo một lúc đi. Nagisa thậm chí còn một bộ dự định truy cứu tới cùng thở phì phò bộ dáng, quyết tâm muốn cho Tokoyogi Yuma cho Aprora xin lỗi. Tokoyogi Yuma lỗ tai sợ là đến đụng phải cái này dài dòng thiếu nữ oanh tạc, không được an bình. Đương nhiên, coi như không có này chút, Tokoyogi Yuma cũng đừng nghĩ tốt hơn, làm lần này sự kiện phía sau màn đẩy tay một trong. Tokoyogi Yuma nhất định sẽ lọt vào lớn nhất hỏi tội. Tội lỗi đi vấn đề sợ là đến làm cho nàng thật tốt đã nhận lấy. Chỉ bất quá, bổn nhân ngược lại đối với cái này thấy hết sức an tâm bộ dáng, thản nhiên tiếp nhận xuống dưới. Dù sao, tại Kozu đám người đi thăm viếng Tokoyogi Yuma thời điểm, Rama cũng cùng theo một lúc đi, cũng dựa theo ước định lúc trước. Phế trừ Tokoyogi Yuma khế ước, khiến cho biến trở về người bình thường, như chút được gánh nặng Tokoyogi Yuma liền biểu thị, dạng này đã rất khá, giống như Kozu, làm là người bình thường cùng một chỗ sống sót, cái kia cũng rất tốt. Tokoyogi Yuma như thế biểu thị, một lần nhường phòng bệnh lâm vào vi diệu bầu không khí bên trong, khiến cho đến Kozu kém chút luống cuống. Này nghe đơn giản liền giống như là muốn kết hôn. Nagisa giống như này chửi bậy lấy, làm cho cả phòng bệnh biến đến vô cùng náo nhiệt. Nhưng xem cô Du cái kia hốt hoảng bộ dáng cùng với Tokoyogi Yuma cười ha ha lấy lại gương mặt hơi phấn hồng dáng vẻ. Hai người này có lẽ thật đúng là có thể thành. Cái kia cũng khó nói. Đáng tiếc, drama đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Yukina có thể là thật to hướng về drama thuyết giáo một phen. Tựa hồ còn đang vì bị ném tại trung tâm thương mại bên trong sự tình cùng với cùng gia đa ra tay. Đánh nhau sự tình sinh khí. Chẳng thà nói, làm người trong cuộc, không vì này thấy sinh khí là không thể nào. Lúc đó tình huống, drama như thế ra tay đánh nhau, đem chọn cái prison barrier đều biến thành lịch sử. Người chung quanh không có khả năng không bị liên lụy. Prison barrier phạm nhân liền cơ hồ đều chết hết. Yugana đoàn người cũng là vừa vặn tốt chạy thoát. Coi như drama biểu thị, lúc ấy đã để Otterer trong bóng tối bảo hộ mọi người. Nhưng nhường nhiều người như vậy gặp nạn cũng là sự thật. Không bị thuyết giáo là không thể nào. Giống ngươi nguy hiểm như vậy nhân vật, Lion King Organization vì cái gì không dứt khoát tuyên bố gạt bỏ chỉ thị A? Sayaka thậm chí như thế căm giận bất bình lấy, giống như là muốn cùng trước đó nói một dạng, cùng Rama thật tốt tính toán sổ sách, cũng là bị Rama một ánh mắt dọa cho chạy, bóng ma tâm lý suýt nữa thức tỉnh. Nói tóm lại, sau đó tình huống khẳng định có rất nhiều. Vô phương quơ đũa cả nắm. Chỉ là kết quả của nó dẫn đến drama một nhóm vô phương tại lễ hội sóng lung viện lên tốt hưởng thụ. Tốt một phen, mặc dù có không ít người vì thế thấy tiếc nuối. Nhưng dù sao cũng phải tới nói. Đảo Itogumi có thể biến nguy thành an. Mọi người liền đã rất thỏa mãn. Duy nhất cảm thấy bất mãn người chỉ có một cái. Cái kia chính là La Folia, đảo Itogami, trung ương sân bay. Lúc này, Rama cùng Yukina liền cùng một chỗ làm bạn. Lại tới đây, chuẩn bị làm người tiễn đưa. Thật là, La Folia liền hiếm thấy nâng lên gương mặt. Giống như là giận dỗi một dạng oán trách. Thế mà rơi xuống để cho ta tại lễ hội sóng lung viện cùng ngày hồi trở lại Alderzer mệnh lệnh. Phụ vương thật sự là chán ghét. La Folia vì thế thấy bất mãn mãnh liệt. Hắn bên cạnh, Sayaka lại là biểu thị. Đảo Togami vừa mới phát sinh chuyện lớn như vậy kiện. Ngày trước đó lại tại trên tòa đảo này gặp được tập kích. Trong nước sẽ vì này thấy lo lắng. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Liền đảo Itogami đều tại nơm nớp lo sợ. Sợ hãi điện hạ lại gặp được bất trắc, đến lúc đó bị Alderzer truy cứu trách nhiệm, bọn hắn căn bản không đảm đương nổi. Cho nên, ngài vẫn là nhanh đi về đi. Như thế đối với song phương đều tốt. Sayaka từ đáy lòng cho rằng như vậy, nhưng này cũng là sự thật. Bởi vậy, vì để cho công chúa điện hạ có thể bình yên vô sự về nhà, Lion King Organization liền cũng rơi xuống nhường Sayaka hộ tống La Folia về nước chỉ thị. Nói cách khác, Sayaka đồng dạng chuẩn bị rời đi đảo Itogami. Mặc dù ta không phải thường không nguyện ý rời đi Yukina bên người, nhưng lần này thật không có cách. Yuana, người có thể được thật tốt bảo vệ tốt chính mình. Tuyệt đối đừng bị mỗ cái đồ biến thái cho đắc thủ. Sayaka liền vì này thấy vô cùng lo lắng. Ta biết, Sayaka, ta cũng sẽ thật tốt chấp hành nhiệm vụ, xem học trưởng tốt, không tiếp tục để hắn náo ra chuyện lớn như vậy. Yukina không có nghe được Sayaka lời bên ngoài âm, ngược lại giống như vậy lý giải, trong lời nói tiết lộ ra ngoài một chút bất mãn. Nói cho người khác, Yukina còn đang tức giận. Ta nói, các ngươi không sai biệt lắm liền phải, lại là đắc thủ, lại là gây rối, làm ta tốt giống cái gì nhân vật nguy hiểm một dạng. Rama chỉ có thể như thế chủ trương. Lập tức, Rama quay đầu, nhìn về phía La Folia. Đối với vị công chúa điện hạ này rời đi, Rama cũng là không có gì không bỏ được. Chỉ là, nhớ tới trước đó cùng đối phương phát sinh một chút mập mờ. Drama tâm tình cũng hơi khác thường, khiến cho dù sao cũng hơi buồn bực. Ha ha, La Folier tựa như là xem thấu drama tâm sự một dạng, lộ ra ý đồ xấu nụ cười. Yên tâm, có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại. La Folier liền đối với drama lộ ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Đến lúc đó, chúng ta lại tiếp tục khi đó sự tình a. Mỹ lệ cười dưới mặt, cất giấu, chính là như vậy cho đùa dai. Khi đó, sự tình, La Folier lời nói vô cùng thuận lợi dẫn tới Yukina cùng Sayaka chú ý. Hai người nhìn xem bên này, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.